Ta là thực xác, chương 98, bị giam rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, Hàn thực xác tôi rất độc ác bởi vì, dưới loại tình huống này, tôi vốn không hề ái náy, ngược lại vẫn tiếp tục làm hại Vân Dịch Phong. Tôi bứt từng sợi lông trên băng dính xuống. Sau đó, hướng về phía ánh sáng. Chà chà chà, ba, tiếng, nói, lông này, vừa đen vừa thô, nhổ xuống như vậy, nhất định là rất đau. Sau đó, ánh mắt Vân Dịch Phong đen như biển lớn, bên trong thể hiện tâm trạng tồi tệ cực điểm, tôi đương nhiên biết làm như vậy thì hậu quả sau này, đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên, tôi đã sớm nghĩ ra được cách thức và tuyến. Đừng chạy trốn, kết quả là, lúc Vân Dịch Phong tức giận lạnh lùng chạy về phía tôi duỗi tay đem, băng dính mau mau. Mau, lông, đã dán hắn cố sức ấn lên, mặt hắn một cái, hét to một tiếng, vật về chủ cũ, động tác này khá giống với bộ dáng cầm bùa dán trên trán cương thi trong phim Thầy Pháp Bắt Ma. Một cọng lông đen nhỏ theo động tác này nhẹ nhàng phất phơ rơi xuống ở giữa, giống như một cảnh phim không tiếng động. Đáng tiếc lại là phim khủng bố. Sau khi làm xong hết tất cả, đầu tiên Vân Dịch Phong tạm đứng hình, sau đó, hắn gào thét xông về phía tôi vội vàng mở cửa xe. Chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà đúng lúc chân phải của tôi vừa bước ra chân trái của tôi lại bị Vân Dịch Phong nắm lại. Tôi khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng. Hãy xem tiểu, Phong chào nhổ lông của ta đây. Sau đó, tay của tôi duỗi xuống phía dưới háng hắn. Không hề nể tình, kiên quyết rực ra một nhúm lông nữa. Lần này, đau đớn hơn so với việc rực băng dính ra. Thân mình Vân Dịch Phong liền cứng đờ, cái tay nắm chân tôi cũng buông lỏng ra. Tôi thổi nhúm lông đang cầm trong tay về phía hắn, cười âm độc, chim không lông, ta xem ngươi bay như thế nào. Lần này Vân Dịch Phong bị tôi chọc giận tới cực điểm rồi, bởi vì bây giờ hắn giống như một cái tủ lạnh tỏa ra bên ngoài khí lạnh nguy hiểm, cho nên tôi rất biết khôn mà chạy nhanh, mà Vân Dịch Phong tất nhiên cũng sẽ không buông tha. Hắn chạy ra ngoài xe theo tôi, đồng thời nắm cổ áo của tôi. Tôi hắng giọng chỉ vào đũng quần Vân Dịch Phong, quay về phía mọi người trên lề đường hét to một tiếng. Mau nhìn đi, người này không kéo khóa quần mà đã chạy ra đây nè. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người trên đường đều hướng về Vân Dịch Phong, nhìn xuống dưới háng hắn. Tuy rằng quần lót Vân Dịch Phong sau một màn đánh nhau vừa rồi đã nghiêm chỉnh như cũ, nhưng mà khóa quần hắn vẫn đang mở ra. Da mặt Vân Dịch Phong bình thường không có dày như tôi, vì thế, hắn chỉ có thể hoảng loạn cúi đầu xuống, kéo lại khóa quần. Tôi nhân cơ hội này mà chạy điên cuồng về phía trước. Khu vực này tôi quen thuộc hơn hắn, bởi vậy tôi ngã trái quẹo phải, băng qua ngõ nhỏ, nhảy qua bồn hoa, giống như con thỏ hoang. Chạy loạn khắp nơi, Vân Dịch Phong ở phía sau tuy có đuổi theo, nhưng dù sao, hắn cũng không quen thuộc đường nơi này, vì thế từ từ rớt lại phía sau. Ánh mắt Vân Dịch Phong là con dao băng, phóng xoạt, xoạt, về phía tôi, đáng tiếc khoảng cách quá xa, đối với tôi mà nói, không hề có lực sát thương, vì thế tôi vừa chạy vừa quay đầu lại, tiểu nhân đắc chí. Một, nói, châm chọc, Vân Dịch Phong, ngươi đừng chạy, chạy thì gió sẽ thổi mạnh lông phía dưới của ngươi đã không còn rồi, chắc chắn sẽ rất lạnh, mau về nhà mua chiếc quần len mặc đi. Nhưng mà do quá đắc ý vênh váo nên ngay cả ông trời cũng nhìn không vừa mắt. Ý của tôi là, sau khi tôi nói xong câu đó, tôi vừa quay đầu lại liền đâm vào cây cột điện. Bùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, mẹ ơi, đau muốn chết. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vì cột điện quá cứng, nên tôi bị va đập ngã xuống đất nằm thẳng đơ. Trước mắt của tôi, vô số ngôi sao chớp tắt sáng lập lòe. Cơn choáng kết thúc, các ngôi sao biến mất. Tôi nhìn thấy gương mặt Vân Dịch Phong, còn có nụ cười đen tối nơi khóe miệng. Hắn, mẹ ơi, lần này chết chắc rồi. Sau khi suy nghĩ xong những ý này, tôi hôn mê bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, phòng trang trí theo phong cách châu Âu. Giường có bốn cột thảm, tranh sơn dầu, có cảm giác tráng lệ. Tôi cảm thấy cái trán của mình hơi đau, giơ tay sờ thật tệ, trên trán nổi lên một cục u lớn như cái trứng chim, ấn xuống một cái tôi liền nhớ lại chuyện đã xảy ra. Trước khi bị đụng, trong lòng kinh hoàng. Không xong, bây giờ hình như tôi đã bị Vân Dịch Phong bắt được. Phán đoán của tôi thật chính xác, bởi vì một giây sau đó, cửa phòng bị người ta mở ra, Vân Dịch Phong đi vào. Tôi nuốt nước miếng, chớp ánh mắt vô tội nhìn hắn nói. Vân ca, tại sao ta ở chỗ này, không phải ta đang ăn mì thịt bò sao? Như thế, nào mà giây tiếp theo đã chạy đến đây vậy? Vân Dịch Phong không trả lời tôi, trên mặt hắn không, vui cũng không buồn, nhìn không ra là hắn có tin lời tôi hay không. Hắn đi từng, bước về phía tôi, chân hắn dẫm trên thảm, không tiếng động lại tạo cho tôi một áp lực rất lớn, đường nét gương mặt hắn rõ ràng, dưới cằm có một chỗ trũng xuống, mang theo sự gợi cảm kiên nghị, dáng người hắn thật cao lớn cường, tráng, là loại mạnh mẽ mà phụ nữ mong đợi, cánh tay giống như thép, vòm ngực rắn, chắc như xi măng, gương mặt như được khắc ra. Ngừng lại, tôi sắp hình dung Vân Dịch Phong thành Transformer 2, rồi, có điều theo như những gì tận mắt tôi nhìn thấy thì tiểu hắc nhà hắn thật sự là có thiên phú làm cột chống trời. Nhưng mà tôi, tuyệt đối không thể để lộ ra bộ dáng đã nhớ lại sự việc xảy ra lúc nãy. Cho, nên tôi vô cùng cố gắng chớp mắt cố sức tạo ra cho mắt mình một màn sương mù dày, đôi mắt như nai con, tiếc là năng lực của tôi quá kém, căn bản không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh, ba, của Vân, Dịch Phong, bởi vì khi hắn lại gần tôi phát hiện hắn vẫn là một cái tủ lạnh. Đài Loan không cần cắm điện, cái khí lạnh này, vù vù vù tỏa ra ngoài thật mạnh. Mẹ, Vân Dịch Phong nắm cằm của tôi, khí lạnh trong mắt làm cho cả người tôi run rẩy. Người cho là làm như vậy sẽ hữu dụng sao? Tôi cũng không biết làm như vậy có hữu dụng không cho. Nên muốn thử một lần, nhưng bây giờ xem ra quả thật không hề hữu dụng. Tôi nói rồi, tác phong của Hàn thực sắc tôi trước sau. Như một lúc nói lời độc ác thì nhất định nói độc hơn so với người khác, mà lúc cầu xin tha thứ thì cũng hèn nhát hơn so với người khác. Cho nên tôi bắt đầu cầu xin tha thứ một cách hèn mọn. Không có, không có, ta sao có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của Vân ca. Tiểu nhân vừa rồi thật sự quên, bây giờ được Vân ca nhắc nhở tôi đã nhớ lại tất cả. Trong khoảng thời gian hôn mê vừa rồi ta giống như được sống lại. Thật mà vừa rồi ta đã dạo một vòng qua quỷ môn quan, trong phút chốc đã hoàn toàn hiểu thấu đáo chính mình trước kia đúng là nghiệp chướng nặng nề. Vân ca, xin cho ta một cơ hội để sửa sai. Xin ngươi tha cho ta, ta thật sự không dám nữa. Từ nay về sau ta sẽ một lòng hướng Phật, từ bỏ sắc dục, không bao giờ ức hiếp đồng bào nam giới nữa. Vân ca, xin ngươi hãy có lòng từ bi tha cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cũng tại cột điện đáng chết, nếu không tôi chắc chắn có thể chạy thoát, làm sao phải rơi vào tình cảnh thảm hại, bần tiện như bây. Giờ, sau khi thề độc tôi nín thở chờ đợi quyết định của Vân Dịch Phong, tim tôi, giống như là cái trống mà các bác gái về hưu mỗi sáng đều phải đánh ở trước mặt bà con ở lầu dưới trong xóm, vang kinh thiên động địa, màng nhĩ của tôi cũng bị chấn động sắp rách luôn rồi. Đầu tiên, Vân Dịch Phong nhìn mặt của tôi. Sau đó ánh mắt của hắn từ từ di chuyển qua cái cổ của tôi. Trong đôi mắt hắn hoàn toàn là sự mờ mịt mà tôi quen thuộc. Tôi theo ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới người mình, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Áo sơ mi của tôi đang mở rộng lúc từ trong xe chạy ra đã quên gài lại, mà hiện tại bị Vân Dịch Phong bắt tới nơi đây lại càng mở rộng hơn. Một nửa hai bầu ngực trần trụi bên ngoài, trắng trắng mềm mềm, có chút hấp dẫn. Tôi hắc cười ngây ngô một hồi với Vân Dịch Phong, sau đó đưa tay, muốn không giấu vết mà gài lại áo sơ mi. Nhưng, mà Vân Dịch Phong lại bắt lấy hai tay của tôi, sau đó thì đẩy tôi ngã xuống giường. Ngươi đừng lại đây, tôi cảnh cáo, đây là cưỡng bức, hành vi này là vi phạm pháp luật. Trước khi ngươi chọc phá ta, nên nghĩ đến việc sẽ có hậu quả như vậy. Mắt chim ưng của Vân Dịch Phong nheo lại, hai lần ngồi trên mặt của ta, một lần đập vào đầu của ta, bây giờ còn nhổ lông của ta, ngươi không nghĩ là mình nên làm vài việc để bồi thường sao? Ta có thể làm vài việc để bồi thường, nhưng mà cũng không đồng nghĩa với ta nguyện ý để ngươi làm. Tôi la, to, hai việc này khác nhau rất xa. Ngươi buông tay ra, khốn nạn, xúc sinh, sâu, gióm, được lắm, đã trở lại thành Hàn thực sắc nhổ lông ta. Lúc nãy, Vân Dịch Phong mỉm cười, cằm trễ xuống thể hiện một hình ảnh nam tính. Tôi có lý do để tin tưởng rằng Vân Dịch Phong và nhóc ăn xin giống nhau, đều thích tình tiết SM. 4. Một người thích bị tôi đánh, một người thích bị tôi nhổ lông. Tôi bắt đầu nghi ngờ bọn họ đã ăn cái gì để lớn mắt thấy sắp bị hắn làm thịt rồi. Tôi không cam tâm. Ngàn vạn lần không cam tâm a. Sau một lúc do dự, tôi cuối cùng cũng kiên quyết nói. Được rồi, ngươi cũng nhổ lông của ta đi, như vậy là huề nhau, không ai nợ ai, được chưa? Vẻ mặt Vân Dịch Phong trong phút chốc trở nên sâu xa. Hắn nói, yên tâm đi, chờ đến lúc chúng ta làm đến bước đó ta tự nhiên sẽ nhổ lông của ngươi xuống, sẽ không nương tay. Tôi nghe xong, lá gan nhỏ của tôi bắt đầu lo lắng, rét. Lạnh, Vân Dịch Phong đúng là tàn nhẫn, không những chỉ muốn ăn tôi, sau khi ăn xong, còn muốn nhổ lông của tôi làm kỷ niệm. Bà thím có thể nhẫn nhưng ông chú không thể nhẫn, ý của tôi là muốn nhẫn nhịn cũng không thể chịu nhẫn. Nhịn được, nhưng mà bây giờ thân hình to lớn của hắn đang đè trên người tôi làm sao có thể nhúc nhích được. Cho nên tôi chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, dù sao, đậu hù cũng đã bị ăn không ít, bị ăn thêm một lần nữa cũng không thiệt thòi gì. Vì thế tôi để mặc cho Vân Dịch Phong lần nữa kịch liệt hôn lên da thịt tôi, một ý nói những kẻ nhỏ nhen, khi thấy người khác có điều gì đó tồn tại hoặc thất bại trên lĩnh vực nào đó thì đắc chí cho rằng mình giỏi hơn người ta. 2. Phim robot đại chiến. 3. Mắt của Tôn Ngộ Không sau khi bị nung trong lò bát quái, ý chỉ đôi mắt rực lửa thấy mọi sự việc. 4. Sadomasochism, ngược luyến, ý thức và hành vi bày ngược thụ ngược. Cách chương.